Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, Thất Long kéo quan tài. Đại tiểu thư, sợ là chúng ta đi không? Ta nghĩ ta mới vừa rồi ngôn linh đã kinh động đến bọn họ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dừng lại, trên mặt cũng lộ ra đờ đẫn biểu tình, cảm giác hình như là có một đám quạ đen từ đầu bay qua. Ngươi TM là đang ở trêu chọc ta sao? Giờ khắc này, ngay cả từ nhỏ tiếp nhận tư chất dạy dỗ tiểu công chúa cũng không nhịn được bảo câu thô tục. Trong mắt lửa giận dấy lên, cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hãm hại đồng đội sao? Đang lúc này, một trận nổ ầm như vậy vang lớn không có dấu hiệu nào như vậy đột nhiên vang lên. Mặt đất bắt đầu chấn động, phảng phất động đất một dạng phong vân biến sắc. Cát bay đá chạy, khiến cho mọi người tại đây rối rít điên đảo. Ngã tại trên cát vàng, đây là cái gì? Tại sao sẽ đột nhiên động đất? Cục địa chất bên kia ra hỏa là làm gì? Nhưng còn không chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, đột nhập tới động đất đã xé rách đoạn sông. Một cái rõ ràng vết rách từ đằng xa nhanh chóng ép tới gần, phảng phất một thanh vô hình đại đao tại chặt đứt. Nguyên bản là xúc đất cát tầng ở trước mặt loại sức mạnh này rối rít rạn nứt hạ xuống. Mọi người tại đây căn bản không có thời gian phản ứng, cũng cảm giác được to lớn cát sóng từ trên xuống dưới, giống như là một cái cao mấy chục mét sóng đập ở tại bọn hắn đầu. Bình thường dao động căn bản là không cách nào vén lên đất cát. Duy nhất khả năng chính là bọn hắn dưới chân địa mặt chính đang không ngừng rớt, tựa như chung quanh cát tụ lại tới. Đến trăm vạn tấn nhớ cát chính tại rót vào cái kia hạ sập mà mang của bọn hắn cùng mặt đất cùng một chỗ xuống phía dưới. Xuống phía dưới, lại hướng xuống. Dưới tình huống này, coi như là cao cấp hỗn huyết loại cũng không cách nào chống cự loại này tự nhiên sức mạnh to lớn. Đây không phải là động đất, là đám người kia thức tỉnh. Mọi người không nên hoảng hốt. Có phong thuộc tính ngôn linh nhanh thi triển, ta tới thay các ngươi yểm trợ. Trong hỗn loạn, tiểu công chúa hét lớn một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước, thấp giọng nỉ non tự nói. Mặc dù bây giờ Sa Chi trong nước xoáy, thanh âm vô cùng huyên náo hỗn loạn, nhưng là kia loại giống như là ca sướng hoặc như là gầm thét bàng bạc chi âm trực tiếp xuyên thấu tất cả mọi người tại chỗ sâu trong óc. Một giây kế tiếp, tiểu công chúa chợt trợn mở con mắt, trong mắt hoàng kim đồng giống như ánh lửa như vậy thiêu đốt. Sau đó nàng làm một món tại chỗ người thấy sẽ bị dọa sợ đến trái tim dừng nhảy sự tình. Nàng đang đối mặt phía trên sụp đổ đi xuống đất cát trước mặt, cho dù giật mình, hướng kỳ trùng đi, cái này sẽ đưa đến kết quả chẳng qua là to lớn cát sóng nhanh hơn mãnh liệt hơn tác dụng tại nàng yếu ớt thân thể con người trên. Đưa nàng từ nửa không hung hăng vỗ vào mà xuống. Đem bao phủ, dày đặc trầm trọng đất cát sẽ đem nàng chen lấn biến thành ma hoa. Nhưng làm người ta giật mình là, đang đối mặt từ trời rơi xuống to lớn cát sóng trước mặt, tiểu công chúa vẫn sắc mặt bình tĩnh, trong miệng tự lẩm bẩm, ầm ầm trở về toàn bộ trong nước xoáy đều quanh quẩn nàng thanh âm. Một giây kế tiếp, tiểu công chúa trong miệng thanh âm dừng lại. Nàng hoàn thành ngôn linh nguyền rủa nhất hậu bộ phận, vô trần nơi, trong trước mắt, tràn ngập tại tiểu bên người công chúa cát bụi xoay tròn, một cái trong suốt nước sắc từ nàng mi tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng mở rộng, từ trời rơi xuống ngốc sóng cũng bị lực lượng nào đó bài xích lái đi, ở giữa trời cao tạo thành kịch liệt xoay tròn xa lưu, vô hình dòng xoáy vây quanh mọi người tại đây tốc độ cao mà xoay tròn. Bọn họ đứng ở một cái không khỏi bình chướng bên trong. Cùng lúc đó, nghe tiểu công chúa trước phân phó mấy người cũng thi triển ra phong thuộc tính ngôn linh. Một trận cuồng phong theo số đông chân người hạ dâng lên, giống như một cổ cự lực, một dạng đem tại chỗ sở hữu con em sở ra. Rối rít từ sụp đổ ư dư ma ki ra đưa đi. Bình yên vô sự rơi vào hoàng hà đoạn sông không có sụp đổ núi đá nơi. Rơi vào an toàn mặt mọi người, còn không chờ bọn hắn thở phào. Ngay sau đó bọn họ liền thấy một bức không tưởng tượng nổi hình ảnh, đang điên cuồng hạ sập trong vòng xoáy. vô số cát đá phóng lên cao. Phảng phất dưới lòng đất có vật gì phải ra tới một dạng, vô số cát trên không trung xoay tròn tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất thấy bảy cái vật khổng lồ tại bên trong vòng xoáy chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở trước mặt người đời. Một lát sau, cát đá tản đi, động đất dừng lại. Xa xa mọi người địa phương mới nhìn rõ, mới vừa rồi kia dâng lên vật khổng lồ đến cùng vật gì? Chuyện này, đây là cái gì? Thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao gồm kia tiểu công chúa. Trước mắt xuất hiện cái này một vật thật sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thế gian lại còn sẽ có như thế sự vật, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bảy bộ vật khổng lồ không nhúc nhích, phảng phất mãi mãi vậy lấy ngang tại trước mắt mọi người, nhượng cho nên người cảm giác vô tận thê lương cùng rất xưa. Đó lại là bảy bộ long thi, xác rồng, cùng cổ đại trong truyền thuyết thần thoại long không khác nhau chút nào. Mỗi bộ long thi, xác rồng đều dài đến 100 mét, giống như thanh đồng đúc thành, tràn đầy chấn hám tính lực cảm. Bảy bộ long thi, xác rồng đều là ngũ trảo thanh long, trừ long giác óng ánh trong suốt, thanh lóng lánh bên ngoài, long thân toàn thân có màu đồng xanh, thanh diệu thiểm nhãn, miếng vảy tại bất tỉnh ám tuyền qua trong lóe lên điểm một cái thần bí quang hoa, là tồn tại. Thân là hỗn huyết loại con em sở ra rất tin không nghi ngờ, nhưng là bọn hắn quen thuộc long không cách nào là giống như trước xuất hiện để tam loại. Lần thời đại loại như vậy phía tây to. Nhưng là trước mắt cái này bảy bộ hoa hạ thần long vậy là cái gì quỷ? Xa xa con em sở ra mặt mũi đờ đẫn, tư tưởng bị mãnh liệt trùng kích. Nhìn thấy trước mắt để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hưu quạnh vàng trong cát, lạnh lẽo thanh đồng long thi, xác rồng tựa như không thể gảy hủy bàng nhiên quái vật. Cho dù cách xa như vậy, tất cả mọi người như cũ có thể cảm giác cái này bảy cái thanh đồng long thi, xác rồng trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chẳng qua là, bọn họ thật là long tộc. Trong ấn tượng thật giống như không có cái kia long tộc là dùng thanh đồng đúc thành. Cùng với nói là long tộc, càng không bằng chúng nói chúng nó càng giống như là băng vũ khí lạnh. Bị rung động thật sâu đi qua, tiểu công chúa con mắt lần hai gấp gáp co rúc lại. Cùng lúc đó, nàng bên người tất cả mọi người cũng thấy thêm nhượng người khiếp sợ hình ảnh. Bảy bộ long thi, xác rồng đều dài đến 100 mét. Ở phần đuôi đều là cột lấy to cỡ miệng chén thanh đồng thiết tác. Nối tới bảy bộ long thi, xác rồng, sau lưng kia phiến không trung. Ở đó lẳng lặng treo một cái dài đến 20 mét thanh đồng quan tài. To tác thiên truy bách luyện, dài thêm vững chắc. Điểm một cái thanh quang làm nó tỏ ra âm hàn vô cùng. Thanh đồng cự quan cổ phác vô hoa, phía trên có một ít mơ hồ cổ lão đồ án kiện, tràn đầy năm tháng cảm giác tang thương. Cũng không biết gió tại hoàng hà bên dưới yên lặng bao nhiêu năm. Thất long kéo quan tài, một trận gió lạnh thổi qua, tại cái này đen nhánh thêm lạnh lẽo trong gió rét, bảy bộ long thi, xác rồng cùng thanh đồng cự quan bị thu trường thanh sắc thiết tác liền cùng một chỗ, tỏ ra vô cùng rung động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, bốn đại quân vương. Trung Quốc Thanh Hải, Hoàng Hà lưu vực. Một trận gió lạnh thổi qua, tại cái này đen nhánh thêm lạnh lẽo trong gió rét, bảy bộ long thi, xác rồng cùng thanh đồng cự quan bị thô trường thanh sắc thiết tác liền cùng một chỗ, tỏ ra vô cùng rung động. Thất long kéo quan tài, nhìn lên trước mắt rung động này một màn này, tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều không tự chủ được hiện ra cái này từ. Con ngươi theo bản năng hoảng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Có thể đủ bảy cái long kéo quan tài, kia là vĩ đại bực nào tồn tại. Lần thời đại loại, bình thường sơ đại loại, những thứ này còn chưa có tư cách. Duy nhất có cái này trí cao vô thượng quyền lợi sợ rằng chỉ có vạn long trên, Black King bên dưới. Trong truyền thuyết long tộc bốn đại quân vương chi thuộc, theo băng hải tàn quyển ghi chép, trong long tộc có bốn đại quân vương, phân biệt nắm giữ hỏa, nước bốn loại nguyên tố, bọn họ đều là tôn quý sơ đại loại, thân vương cấp long tộc, từng cái danh xưng ngai vàng đều ngồi sinh đôi tử. Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, long tộc bốn đại quân vương một trong, Long Hoàng Nidhogger trực tiếp diễn sinh, tôn quý sơ đại loại, nắm giữ hỏa nguyên tố, có được không ai sánh bằng mồi lửa cùng kim loại khống chế lực. Hơn nữa có được mạnh mẽ hỏa hệ ngôn linh, ngai vàng có sinh đôi tử, nhất viết, Constantine. Lực lượng toàn bộ triển khai lúc có thể thả ra hỏa hệ diệt thế ngôn linh trúc long, mặt đất cùng núi chi vương. Long tộc bốn đại quân vương một trong, Long Hoàng Nidhogger trực tiếp diễn sinh, tôn quý sơ đại loại, nắm giữ thổ nguyên tố, có được không gì sánh nổi đối với lực khống chế năng lực cùng với mạnh mẽ thổ hệ ngôn linh, ngai vàng ngồi sinh đôi tử, nhất viết, Midgard Om A, nhất viết, phân lý ách, có thể thả ra thổ hệ diệt thế ngôn linh Siver nghiệp vụ, đại dương cùng nước vương, long tộc bốn đại quân vương một trong, Long Hoàng Nidhogger trực tiếp diễn sinh, tôn quý sơ đại loại, nắm giữ thủy nguyên tố, có được phi thường lợi hại nước chảy khống chế năng lực, hơn nữa có được mạnh mẽ thủy hệ ngôn linh, ngai vàng sinh đôi tử không rõ, năng lực toàn bộ triển khai lúc có thể thả ra thủy hệ diệt thế ngôn linh quy khư, thiên không cùng phong chi vương, long tộc bốn đại quân vương một trong, Long Hoàng Nidhogger trực tiếp diễn sinh, nắm giữ phong nguyên tố, có được có thể thao khống phong năng lực lại có được mạnh mẽ phong hệ ngôn linh. Ngai vàng sinh đôi tử tên họ không rõ, hỏa lực toàn bộ triển khai lúc có thể thả ra phong hệ diệt thế ngôn linh, có thể có được thất long kéo quan tài, chỉ sợ cũng chỉ có bốn vị này quân vương mới có thể có được quyền lực trí cao. Chẳng lẽ cái này thất long kéo quan tài Thanh Đồng trong quan tài lớn, trang chính là bốn đại quân vương một trong? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi chuyển hướng bảy cái Thanh Đồng to, long thân sau kia to lớn Thanh Đồng quan tài trên. Chỉ thấy vậy theo dựa vào to lớn Thanh Đồng xiềng xích, nối liền long thi, xác rồng, Thanh Đồng quan tài, nhẹ nhàng trôi nổi ở sau thân thể hắn. Thanh Đồng quan tài mặt ngoài cổ phác vô hoa, phía trên có một ít mơ hồ cổ lão đồ án kiện, tràn đầy năm tháng cảm giác tang thương. Quan tài hai bên còn khắc đầy rất nhiều huyền ảo long văn. Xa xa nhìn lại, những kia khúc loạn vô chương long văn như có cái gì ma lực, một dạng có thể đem nhân linh hồn kéo ra, thôn phệ tựa như. Chẳng qua là xem một hồi, tại chỗ sở hữu con em sở ra đều mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể long huyết không tự chủ được sôi trào. Thật giống như không bị khống chế một dạng đến đây. Cho nên người ánh mắt cũng không dám tại Thanh Đồng trên quan tài dừng lại, rối rít rời đi ánh mắt. Thoáng cái, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới lần hành động này sở ra lĩnh đội tiểu công chúa trên người. Đại tiểu thư, ngài thấy thế nào? Người đàn ông trung niên, cũng chính là trước đặt thúc nhìn về phía trước người cao mày tiểu công chúa. Chỉ xa xa Thanh Đồng long thi, xác rồng. Mặc dù đạt thúc cũng không có thẳng nói rõ vô ích, nhưng là trong lời nói ý tứ lại tiết lộ đến một biểu hiện không thể nghi ngờ. Thì nhìn tiểu công chúa ý tứ, dù sao sở ra là quân sự gia tộc, hết thảy đều lấy mệnh lệnh làm trung tâm, ở phía trên không nói gì trước, liền coi như bọn họ nội tâm có nghĩ nhiều nửa pháp cùng sợ hãi, cũng không dám tỷ lệ rời đi trước. Bằng không tàn khốc sở ra gia quy sẽ để cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Các vị hay là trước nói một chút mỗi người cái nhìn đi. Lúc này tiểu công chúa trong lòng cũng là loạn thành nhất đoàn tê dại. Trước liên tiếp xuất hiện sự tình đã đem vị này sở ra tiểu công chúa trùng kích đến hoảng sợ luống cuống. Tất cũng không kể tiểu công chúa ở bề ngoài vừa ý cỡ nào thành quen thuộc, đều không cách nào che giấu nàng bởi vì còn trẻ mà duyệt chưa đủ kinh nghiệm cái này một thiếu sót. Dù sao tiểu công chúa mới 16 tuổi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời rời đi chứ, thảo luận kỹ hơn tương đối khá. Đại tiểu thư, hay là trước rời đi đi, dù sao kia Thanh Đồng trong quan tài là vật gì chúng ta cũng không quá rõ. Nếu quả thật là bốn đại quân vương một trong nói, sợ rằng tên kia vừa ra tới, chúng ta liền đoàn diệt. Đại tiểu thư, lần này đi ra đồ vật rõ ràng thì không phải là gia tộc phải tìm. Lý do an toàn, chúng ta hay là trước rút lui tương đối khá. Tiểu công chúa lời này vừa nói ra, tại chỗ con em Sở gia rối rít mở miệng khuyên nói. Bảy thanh tám lưỡi thuật nói ý nghĩ của mình, bất quá nói rất nhiều. Đại đa số người ý kiến vẫn là rút lui làm chủ, chủ lưu căn bản là không có mấy cái. Đại đa số người cũng biết, Long Vương thức tỉnh cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Dĩ vãng mỗi lần bốn đại quân vương thức tỉnh tạo thành tai nạn đều có thể so với bát cấp động đất. Một khi Long Vương thật thức tỉnh nói, kia ở lại chỗ này bọn họ, không thể nghi ngờ là chết không toàn thây, vẫn là cặn bã không còn sót lại một chút cặn kia loại. Nếu như nói trước bảy bộ long thi, xác rồng xuất hiện là một cái rung động nói, kia lúc này thanh đồng trong quan tài ẩn tàng Long Vương không thể nghi ngờ là một cái đại tạc đạn, đem trong mọi người tâm tự tin nổ tan tành mây khói, chỉ để lại sợ hãi. Vậy trước tiên rút lui, đem nơi này tình huống hồi báo cho gia tộc, thảo luận kỹ hơn lại nói. Tiểu công chúa khoát khoát tay, khẽ nhíu mày. Tất cả mọi người đều thở phào, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, một cái già nua thanh âm từ tất cả mọi người sau lưng trôi tới. Không cần làm phiền. Một giây kế tiếp, tiểu công chúa trong mắt hoàng kim đồng sáng lên, mặt như lãnh xương xoay người nhìn lại, quát lạnh một tiếng, vang vang. Bởi vì thanh đồng quan tài xuất hiện, mà thần kinh một mực căng thẳng con em Sở gia cũng trong nháy mắt cầm lên vũ khí trong tay, ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời lạnh lẽo súng trường và mã tấu rối rít xuất hiện ở mọi người trong tay, mục tiêu nhắm thẳng vào sau lưng đạo kia thanh âm chủ nhân. Hết thảy đều tại trong trước mắt, tại tiểu công chúa xoay người trong nháy mắt. Không phụ quân sự gia tộc danh hiệu, con em Sở gia đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Chỉ chờ tiểu công chúa thoáng cái lệnh, liền đem điều này đột nhiên xuất hiện thanh âm chủ nhân đánh cho thành tổ ong vò vẻ. Sau đó dầm bể cho Hoàng Hà. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 277, huyết tế. Mọi người chớ khẩn trương. Một ông già ở sau lưng mọi người xuất hiện, lộ ra một tấm gắn đầy phong xương khuôn mặt. Ở sau thân thể hắn còn đi theo mấy cái khí đồ uy nghiêm lão già. Các vị trưởng lão, trưởng lão. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, vũ khí trong tay cũng rối rít để xuống. Mà tiểu công chúa trên mặt lãnh xương càng là biến mất đến vô ảnh vô tung, lại mà thay thế là vô cùng mừng rỡ. Một cái vọt vào lão nhân trong lồng ngực. Các ngươi làm sao tới? Tiểu công chúa ôm thật chặt lão nhân, trên mặt tươi cười cùng vẻ kinh dị, tựa hồ không thể tin được trước mắt đột nhiên xảy ra hết thảy, tựa như giải quyết xong một nhiều chút sự tình, chúng ta cái này mấy cái lão gia hỏa liền chạy tới. Dù sao mấy cái gia tộc cũng không quá an phận a. Lão nhân cưng chiều sờ tiểu công chúa tóc, mà vị lão nhân này cũng chính là hoa hạ thứ nhất hỗn huyết chủng gia tộc, Sở gia hiện tại Nhâm gia tộc, tên là Đau Khổ Thiên Thần, đồng thời cũng là tiểu công chúa gia gia. Tiểu Nhiễm a, các ngươi vừa mới làm sự tình chúng ta cái này mấy cái lão gia hỏa đều thấy. Các ngươi lần này làm được không tệ. Lão nhân buông ra tiểu công chúa, cũng chính là Sở tiểu tử Nhiễm, sau đó đi tiến tới mấy bước, nhìn Hoàng Hà đoạn sông bên trong lẳng lặng nằm bảy bộ xác rồng cùng to lớn thanh đồng quan tài, giọng mừng rỡ than thở, chúng ta lần hành động này không phải thất bại. Tiểu công chúa đầu óc mơ hồ nói, ai nói thất bại? Lão nhân liếc về liếc mắt, nơi này chính là gia tộc truyền thừa bí điển trên ghi chép địa phương, các ngươi moi ra đồ vật cũng chính là gia tộc một mực trông đợi đã lâu thánh vật. Trong mắt lão nhân lộ ra hòa, giống một người trung thực đáng kính tín đồ như vậy, khua tay múa chân nói, cái này thanh đồng trong quan tài rất có thể mai táng là một vị Long Vương. Bất quá cái này lại cùng chúng ta Sở gia có quan hệ gì? Tiểu công chúa không giải thích hoặc nói, chẳng lẽ gia tộc muốn thả ra một cái Long Vương? Tiểu Nhiễm, ngươi lần này đoán đúng, chúng ta Sở gia chính là muốn thả ra một cái Long Vương. Lời này vừa nói ra, giống như một cái kinh lôi lạc mà, đem mọi người tại đây lây đi đó là một cái hết sức cháy xém non. Đùa gì thế? Thả ra Long Vương, cái này còn chưa tới cá tháng tư đi, tìm đường chết cũng không cần làm như vậy a. Ngươi chân thật định sao? Tiểu công chúa thấp giọng hỏi, trong giọng nói thận trọng cùng khiếp sợ tất cả mọi người đều có thể nghe ra. Cái này có gì kỳ quái? Không phải là thả ra Long Vương? Lão nhân mặt đầy chuyện đương nhiên, ngươi đừng nói thật giống như phải đi bờ hồ phóng sinh giống nhau được không? Đây là Long Vương a, có thể không phải là cái gì cá chép. Tiểu công chúa gãi đầu một cái, hổn hển nói, tiểu nhiễm, ngươi khả năng không biết rõ, trước mắt ngươi này là thanh đồng trong quan tài Long Vương chính là chúng ta Sở gia lão tổ tông a. Lão nhân cười an ủi, chúng ta Sở gia tổ tông là một đầu Long Vương. Gia gia ngươi sẽ không phải là buổi sáng đi ra thời điểm không ấn lúc uống thuốc đi. Tiểu công chúa mặt đầy che đậy nhìn lão nhân, cái này ngươi thế nào biết rõ? Khục khục. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ lúng túng, ho nhẹ mấy tiếng, tiểu nhiễm, gia gia thật không có lừa ngươi, chúng ta Sở gia đúng là Long Vương hậu duệ, mà còn truyền thừa rất lâu, từ thượng cổ Long tộc thời kỳ cũng đã tồn tại. Kia vị này lão tổ tông là bốn đại quân vương chung một vị kia à? Tiểu công chúa trợn mắt một cái, một bộ ngài tiếp tục biên, ta nghe lấy biểu tình, chúng ta lão tổ tông cũng không phải là bốn đại quân vương, mà là vượt qua bốn đại quân vương vĩ đại tồn tại. Lão nhân ngẩng đầu lên, trong mắt dấy lên hoàng kim đồng, ở đó sáng chói hoàng kim đồng trong tràn đầy cuồng nhiệt. Xây bơ trọng lâm thế giới ngày, chư nghịch địch đều là đương chết đi. Câu nói sau cùng, không phải dùng đương kim bất kỳ một cái nào quốc gia ngôn ngữ nói ra. Đó là một loại huyền ảo cổ xưa ngôn ngữ, là hàng cổ tồn tại Long tộc ngôn ngữ Long ngữ. Tất cả mọi người tại chỗ, nghe được cái này một Long ngữ trước mắt, đều cảm giác trong đầu đột nhiên nổ ầm, trong cơ thể Long huyết sát kia sôi trào. Hoàng kim đồng không có thể khống chế thiêu đốt, từng đạo vàng óng, ánh sáng màu mang bùng nổ, trong nháy mắt đem mảnh này thiên không bao phủ. Thật giống như cái này Long ngữ có cái gì kỳ bí lực lượng, một loại đánh thức Sở gia trong huyết mạch yên lặng đồ vật lực lượng. Tiểu công chúa cưỡng chế muốn đóng hoàng kim đồng, nhưng lại phát hiện lúc này hoàng kim đồng lại căn bản không chịu chính mình khống chế, theo bản năng hốt hoảng nhìn về phía lão nhân. Tiểu nhiễm, không việc gì, yên tâm đi. Lão nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi so bất luận kẻ nào còn muốn sáng ngời hoàng kim đồng, nhìn hốt hoảng tiểu công chúa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cười nói, tiểu nhiễm, ngươi biết rõ là gia tộc gì quyết định đánh thức lão tổ tông? Tiểu công chúa theo bản năng lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì cái này là gia tộc chúng ta xưa nay giáo huấn nói loạn thế sắp tới, chỉ cần đánh thức lão tổ tông là hắn có thể chỉ dẫn chúng ta Sở gia đi lên thế giới đỉnh, coi như không phải thế giới đỉnh cũng có thể tại trong loạn thế đảm bảo Sở gia bình an. Cho nên bất kể là tổ huấn vẫn là Sở gia, chúng ta lần này đều phải muốn đánh thức lão tổ tông. Tại trong loạn thế, chúng ta Sở gia cần vương, một vị trí cao vô thượng vương. Lão nhân nhãn thần kiên quyết, nói như đinh chém sắt. Tiểu công chúa muốn nói lại thôi, lão nhân lắc đầu cười một tiếng, không có lại lý sẽ tiểu công chúa, mà là xoay người nhìn sau lưng mấy vị trưởng lão, giọng nghiêm túc nói, các vị lão tiểu nhị, bắt đầu đi. Mấy vị khí đồ uy nghiêm trưởng lão lúc này nhãn thần tràn đầy cuồng nhiệt, thật giống như thượng đế thành kính đồ. Lão nhân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía còn lại con em Sở gia, nhãn thần híp lại, nghiêm tiếng nói, con em Sở gia, nghe lệnh. Mặc dù rất nhiều người còn mờ mịt, nhưng là quân sự gia tộc dày công tu dưỡng vào giờ khắc này hoàn mỹ thể hiện ra, rối rít biểu tình nghiêm túc đồng nói, cho nên người đều quỳ xuống cho ta, cùng ta các loại chờ cung nghênh lão tổ tông. Lão nhân hướng về phía thanh đồng quan tài phương hướng. sắc mặt thành kính, hai đầu gối quỳ xuống. Sau lưng mấy vị trưởng lão cũng đồng thời quỳ xuống, nhãn thần cuồng nhiệt. Mọi người còn lại nhãn thần nghi hoặc nhìn một màn này. Mặc dù không biết gia chủ và các trưởng lão kỳ dị hành vi, nhưng là gia tộc cự đầu đều xuống quỳ, bọn họ không có lý do còn đứng. Ngay sau đó rối rít quỳ xuống, ngay cả tiểu công chúa đều không ngoại lệ. Bằng vào ta máu xương trình diễn miễn phí dư vị đại vương, hắn là chí tôn, chí đức tồn tại, cuối cùng rồi sẽ lấy vận mệnh thống trị cả thế giới. Đợi cho nên con em Sở gia đều quỳ xuống sau đó, lão nhân ngẩng đầu lên, nhãn thần cuồng nhiệt tự lẩm bẩm, trong tay cũng xuất hiện một cái chủy thủ sắc bén, trong nháy mắt đưa tay cổ tay cắt vỡ, đỏ tươi máu tươi đột nhiên phun, ở giữa không trung tạo thành một đạo thần thánh huyết màn, vang vang. Gần như cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão cùng còn lại con em Sở gia cũng học lão nhân động tác, đưa tay cổ tay cắt vỡ, vô số máu tươi chảy ra. Nhanh tỉnh lại, lão nhân hướng về phía thanh đồng quan tài la lên, sắc mặt sốt ruột dáng vẻ, thanh âm rơi trong trước mắt, vô số máu tươi rối rít tuôn hướng thanh đồng quan tài phương hướng, giống như từng cái huyết xà một dạng dọc theo quan tài khe hở tràn vào đi, đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, nguyên bản yên tĩnh trôi lơ lửng thanh đồng quan tài vậy mà quỷ dị run rẩy, mà còn tần số càng ngày càng thường xuyên. Động biến thành chấn động. Bên ngoài tất cả mọi người đều cảm giác thanh đồng trong quan tài truyền tới chấn động. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Giống như là có quái vật gì thức tỉnh một dạng muốn từ trong quan tài phá phong mà ra. Trọng lâm thế giới. Kèm theo một trận kinh thiên long ngâm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản kia tĩnh mịch bảy bộ long thi, xác rồng vậy mà phảng phất như sống lại một dạng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đầu rồng ầm ầm đong đưa, vờn quanh thanh đồng quan tài. Đầu rồng hướng phía trước, trợn mắt cao ngất, thẳng đối địa trên kia quỳ xuống đất Sở gia mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 278, vương giả trở về. Nhanh tỉnh lại. Có người ở trong bóng tối vô tận la lên, thật giống như rất gấp dáng vẻ, là đang gọi người nào không? Cái kia người hô xong sau, lần hai lâm vào bình tĩnh, tỉnh dậy đi. Ngài thành kính người làm đang kêu gọi ngài. Lại có người kêu, lần này thanh âm có chút gấp. Cái gì vương a? Lại không nói tên, liền ý vị kêu vương, người nào sẽ để cho vương như vậy tên a? Cũng không phải là lão hổ. Cái này một lần yên lặng cực kỳ lâu. Trong bóng tối lại không có vang lên cái gì thanh âm. Chúng ta vương a, nhanh tỉnh dậy đi. Ta cần ngươi trợ giúp. Cái này một lần thanh âm rất trung khí. Có loại mãnh hổ một dạng lực lượng tinh thần. Nơi này không có vương. Nơi này chỉ có. Chỉ có cái gì? Chỉ có vương. Duy nhất vương. Thanh đồng quan tài bên trong. Một viên màu đỏ tươi viên viên đồ vật bỗng nhiên động một cái. Đồ bên trong đi ngang qua không nhiều năm tháng ngủ say sau, tựa hồ sắp tỉnh lại. Cùng lúc đó, ngoại giới bên trong, kèm theo một trận kinh thiên long ngâm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản kia tĩnh mịch bảy bộ long thi, xác rồng vậy mà phảng phất như sống lại một dạng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đầu rồng ầm ầm đong đưa, vờn quanh thanh đồng quan tài, đầu rồng hướng phía trước, trợn mắt cao ngất, thẳng đối địa trên kia quỳ xuống đất Sở gia mọi người. Mọi người tại đây đều hoảng hốt, tại bảy con rồng thi khí thế hạ, thân thể cũng không tự chủ được hơi hơi rung rung, trên trán cũng phủ đầy đậu đại hãn châu, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã. Tỉnh dậy đi, ngài thành kính người làm đang kêu gọi ngài. Nhìn chung quanh sắc mặt trắng bệch mọi người, lão nhân cắn cắn răng, cũng không để ý chính đang chảy máu cổ tay, tiếp tục kêu gào, chúng ta vương a, nhanh tỉnh dậy đi, ta cần ngươi trợ giúp. Rất nhiều máu tươi bị thanh đồng quan tài thôn phệ sau, phát ra ào ào bóc bóc thanh âm, giống như cái gì công việc đồ vật, chính đang phát ra, trước thắng lợi vui mừng hô, Sau đó thanh đồng quan tài lại đột nhiên cấm chỉ đi xuống, không nữa rung rung. Một màn này nhượng mọi người tại đây bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ huyết tế thất bại? Ngay tại người nhà họ Sở nghi hoặc đang lúc, thanh đồng trong quan tài đột nhiên một cổ hạo đại khí tức phun ra ngoài. Nguyên bản dây dưa nhiễu tại thanh đồng trên quan tài, bảy bộ xác rồng lắc một cái cường có lực thân cốt. Bảy cái thanh đồng long thi, xác rồng rít lên một tiếng. Nước cuộn trào khí tức nhất thời nhằm phía Đâu Mô, một cổ hạo đại uy nghiêm phun ra ngoài. So với Sở gia gặp qua lần thời đại loại uy nghiêm không thua bao nhiêu. Bảy cái thanh đồng long thi, xác rồng, gầm thét, đầu rồng dữ tợn, lại chậm rãi bay về phía giữa không trung, ngăn lại đuôi rồng, thân hình lơ lửng trên không trung, râu rồng hơi hơi đong đưa, nhãn thần ngạo khí vô song. Sau một khắc, nguyên bản không đang rung rung thanh đồng quan tài lại ầm ầm nổ tung mở. Chỉ một thoáng, khói mù tràn ngập, phong vân biến sắc, vô số sóng khí lấy làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn đi, đập tại quỳ xuống đất Sở gia trên người mọi người. Đem tất cả mọi người đều hất đến xoay mình lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Khói mù tràn ngập bên trong, tất cả mọi người đều mơ hồ thấy nổ tung thanh đồng quan tài bên trong. Một viên thành người lớn nhỏ huyết kén chậm rãi treo không nổi lơ lửng, mà kia trước bảy cái thanh đồng long thi, xác rồng là vây quanh huyết kén chậm rãi bơi lội, tựa như thủ hộ, vừa tựa như tranh đoạt. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngơ ngác nhìn trước mắt viên này giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ huyết kén. Trong mắt kích động chảy xuống nước mắt, liền muốn đi lên an ủi. Tiểu công chúa chạy tới, ôm lão nhân, lo lắng nói, tiểu nhiễm, không việc gì, ngươi biết rõ đó là cái gì sao? Lão nhân hơi hơi tránh thoát tiểu công chúa tay, kích động nhìn về phía tiểu công chúa, tự lẩm bẩm, đó là Long Vương phôi thai a. Nói cách khác, lão tổ tông hắn đang ở bên trong, chúng ta Sở gia chờ đợi ngàn năm vương, hắn đang ở bên trong. Tiểu công chúa ngốc lăng gật đầu một cái, có chút mờ mịt luống cuống, mà đang ở hai người đối thoại đồng thời, giữa không trung huyết kén cũng xảy ra một chút biến hóa. Vô số hỏa diễm đột nhiên từ huyết kén bên trong tuôn, đem trọn cái không trung đều nhuộm thành màu lửa đỏ, nồng nhiệt. Nhiệt độ cao lệnh đoạn này hoàng hà đoạn sông giống như bị đốt trọi một dạng, cát đá bắt đầu hòa tan. Vô số nham thạch hướng bốn phía tuôn, nồng nhiệt. Nhiệt gió đập vào mặt, đốm lửa quang cách mí mắt bọn họ con mắt chiếu đau nhức. Trong lỗ mũi tràn đầy đậm đà cháy vị. Cái này lệnh xa xa Sở ra mọi người rối rít lui về phía sau. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, không gian cũng bị cháy sạch trong suốt. Tại hủy diệt tính nhiệt độ cao trước mặt, thiên địa vạn vật cũng vì đó thần phục. Mà vô số nóng bỏng trong ánh lửa, huyết kén xoay chậm chậm, sau đó dần dần bành, không đều sẽ lại bành, trướng đến mấy trăm mét lớn nhỏ. Sau đó huyết kén bắt đầu hòa tan. Loại này hòa tan không phải thoáng cái, mà là quỷ dị từng tầng một hòa tan, giống như là bóc ra từ một dạng, đầu tiên là xác, biết là da, sau đó đến màng. Sở ra tất cả mọi người ngừng thở, thần sắc khẩn trương chứng kiến trước mắt cái này thần thánh một màn. Vị vương sinh ra, huyết kén hòa tan hầu như không còn, một cụ thân hình khổng lồ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đó là một cụ song đẹp đến mức tận cùng thân hình, phảng phất quỷ phủ thần công như vậy. Bất kỳ cấp tác phẩm nghệ thuật tại trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Vĩ đại thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, lấy đầy trời hỏa diễm là yểm trợ, sáng ngời ánh lửa chiếu sáng nó kia thân màu xanh miếng vảy. Phía sau hai cánh cao ngất vô cùng, chính chậm rãi địa phiến động cuồng phong. Cái kia thon dài có lực đuôi dài tự nhiên rủ xuống, thỉnh thoảng thư giãn mà giãy giụa, mang theo yêu giả tính, cảm giác khí tức, nhượng người liên tưởng tới cười, y phục vũ nương số tiền kia khoản xoay. Dương cánh lăng người không thân thể, lộ ra thần thánh thập tự hình, thân hình lại dữ tợn đáng sợ, toàn thân hắn đều bao phủ tại kiên, cứng rắn lân phiến trong, những kia lân phiến trên lưu động mỹ lệ sáng bóng. giống như là dùng thanh đồng thậm chí xích kim chế tạo. Sắc bén xương cốt nhô ra mặt ngoài thân thể, giống như là cong lưỡi dao sắc bén, cứng như sắt thép bắp thịt tại miếng vảy hạ chậm rãi lên xuống. Xương cốt toàn thân phát ra nhỏ nhẹ nổ vang. Thân thể này hình tượng như vậy vặn vẹo nhưng lại đẹp như thế, kiều diễm ướt át, phối hợp thánh khiết cùng gian ác nguyên tố, cho dù là Picasso cũng rất khó tưởng tượng ra loại vật này tới. Long Vương, đây chính là Long Vương. Mặc dù sở ra mọi người chưa từng thấy qua Long Vương, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, tất cả mọi người đều biết rõ, thân thể này chủ nhân chính là Long Vương, thứ thiệt Long Vương. Cung nghênh lão tổ tông. Lão nhân mặt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía giữa không trung bộ kia thân hình, hai tay quỳ lạy trên đất, điên cuồng vui sướng kêu gào. Cung nghênh lão tổ tông, cung nghênh lão tổ tông. Giờ khắc này, sở hữu con em sở ra đều kích động vạn phần, vẻ mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái la lên vị này thuộc về sở gia vương. Cùng lúc đó, huyên náo thanh âm thật giống như đánh thức vị này chính đang thức tỉnh quái vật. Giữa không trung, nó chậm rãi mở hai mắt ra. Nồng nhiệt, nhiệt hoàng kim long đồng phảng phất thái dương như vậy, sáng chói vô cùng, mang theo mê mang nhãn thần quét nhìn bốn phía này, giống là một vị vương dò xét lãnh địa mình. Sau một hồi lâu, trong ánh mắt vẻ mê mang biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vô cùng rõ ràng cùng uy nghiêm. Nó chậm rãi rơi xuống đất, bước lên một bước, đạp ở sở ra trước mặt mọi người, tiếp nhận bọn họ quỳ lạy. Nó hướng lên trời không giơ cao hai cánh, kịch liệt hỏa diễm từ hắn con mắt hướng long khu lưu động, chủ bắn không lên. Tại hắn khàn khàn trong tiếng hô, long khu mãnh động đất động, cự đại long mắt khép mở, tắt trong con ngươi, một chút kim sắc hỏa diễm cô đèn như vậy thiêu đốt, tiếng gào dâng cao, kim sắc hỏa diễm cũng dâng cao, nhanh chóng thiêu đốt cự đại long mắt. Nó lần hai mở ra hai cánh, sở hữu vảy rồng cũng toàn bộ mở ra, phát ra kim loại ma xoa như vậy chói tai thanh âm. Viên kia đã dừng nhảy to lớn trái tim như trống trận như vậy lôi vang, lần hai yêu kiểu giãn ra. Nếu như muốn bay lên trời, Long Vương Sở Hàn yên lặng ngàn năm sau đó, lần hai lấy quân vương tư thái lăng giá chúng sinh, lấy gầm thét hướng thế giới tuyên cáo chính mình trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, biến hóa người. Hoàng Hà đoạn sông trên không, Sở Hàn chậm rãi trợn mở con mắt, giống như là một lần ngủ túc chi sau thức tỉnh, hoặc như là chết qua một lần trọng sinh. Thế giới tại hắn trong đôi mắt trở nên phá lệ rõ ràng, mảy may một lân một vũ đều tại hắn trong ánh mắt chiếu ra, rõ ràng rành mạch. Thanh âm cũng giống như vậy. Giờ phút này nếu như có 1000 người nhạc đoàn ở trước mặt hắn hợp tấu, hắn cũng có thể nghe rõ cung đàn tại một đem đàn violon một cầu nối trên chát chát trơn động một cái. Hết thảy đều trở nên như vậy mới mẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát ra một tiếng vui sướng gầm thét, tựa như tại hướng thế giới tuyên cáo mình tới. Cung nghênh lão tổ tông. Ngay tại Sở Hàn vì chính mình thức tỉnh vui sướng đang lúc, đột nhiên nghe được một trận cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó hắn cúi xuống viên kia hoàn mỹ đầu, nồng nhiệt, nhiệt hoàng kim long đồng phảng phất thái dương như vậy, sáng chói vô cùng, mang theo uy nghiêm nhãn thần nhìn bên dưới một đám chính tại quỳ lạy đám người. Nguyên lai là bọn họ a. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút mê mang, nhưng chỉ chốc lát sau nhãn thần vẻ mê mang biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vô cùng rõ ràng. Hắn thông qua huyết mạch rung động, rốt cuộc nhớ tới trước mắt đám người này thân phận. Bọn họ chính là mình ngủ say trước chế tạo ra hỗn huyết loại đời sau. Nói cách khác, trước mắt đám người này chính là mình hậu duệ, vương hậu duệ. Không nghĩ tới lại ngủ say lâu như vậy. Nghĩ đến cự ly này đoạn mở ra cũng không xa đi. Nhìn đầy tớ trong đám ăn mặc, Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó hai cánh thu hẹp, chậm rãi rơi xuống đất, bước lên một bước, đạp ở sở ra trước mặt mọi người, tiếp nhận bọn họ quỳ lạy. đứng lên đi. Một trận kinh thiên gầm thét trong, uy nghiêm long ngự từ Sở Hàn trong miệng phát ra, bao phủ Đâu Mô, trực thấu bên dưới Sở gia chúng nhân linh hồn sâu bên trong. Mặc dù Sở gia mọi người nghe không hiểu long ngữ, nhưng là thông qua huyết mạch rung động, lại có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Hàn ý chí. Ngay sau đó tại lão nhân dưới sự hướng dẫn, rối rít đứng lên, nhìn giữa không trung nhẹ nhàng trôi nổi khổng lồ long khu, đứng lên mọi người nhãn thần một trận cuồng nhiệt, sắc mặt cao. Cầm đầu lão nhân càng là nhãn thần thành kính nhìn Sở Hàn, cung kính nói, Sở gia thứ 138 đời gia chủ, Đau Khổ Thiên Thần, tỷ lệ Sở gia tộc người. Chúc mừng lão tổ tông, lần hai quân lâm thế giới. Sở Hàn long đồng híp lại, gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rời đi, ngắm nhìn bốn phía, giống như là dò xét lãnh địa mình một dạng. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt lần hai tụ tập rốt cuộc hạ trên người mọi người. Nhìn kia con kiến hôi một kích cỡ tương đương nhân loại hình thể, nhìn lại mình một chút ngàn trượng thật lớn long khu, Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Vô số hỏa diễm bằng không dâng lên, nhiệt độ cao bao phủ toàn bộ thiên không. Tại đầy trời trong ánh lửa, ngàn trượng long khu đã thịt, mắt như vậy có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhìn một màn trước mắt này, trong mắt lão nhân tinh quang lóe lên, thật giống như nghĩ đến cái gì, lại không dám lên tiếng quấy rầy, chẳng qua là cùng mọi người cùng một chỗ xem cái này thần thánh một màn. Chỉ chốc lát sau, một đạo cuồng phong thổi qua, đầy trời hỏa diễm dần dần tắt, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, ầm ầm nện ở cứng lại Hoàng Hà đoạn sông trên, phát ra to lớn tiếng nổ, mặt đất nứt nẻ, phong sa di tràn đầy, gió cát tản đi. Chỉ thấy một vị thiếu niên chậm rãi in vào xa xa Sở gia trong mắt mọi người. Vị thiếu niên này một đầu đen bóng tóc, nhỏ dài phiêu giật, mày kiếm mắt sáng dị thường tuấn mỹ, vóc người mặc dù không gọi được cao lớn, cả người lại lộ ra một loại cực kỳ chững chạc khí tức. Tinh xảo lãnh ngạo dung nhan cùng hết sức cường thế thần sắc làm người ta nhìn một cái liền quyết kế sẽ không quên, thêm làm người ta khắc sâu ấn tượng là hắn kia loại bẩm sinh khí độ cùng tự tin, cứng cỏi cùng quả quyết, cả người đằng đằng sát khí, uy phong bát diện. Người này không phải Sở Hàn, có sẽ là người phương nào đây? Chuyện này, đây là lão tổ tông. Xa xa tiểu công chúa nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại thiếu niên, trong mắt tràn đầy kinh nghi, tay cũng không tự chủ được che tiểu, khó tin nói, đây đương nhiên là lão tổ tông. Lão nhân nhãn thần sùng bái, đạm nhiên giải thích, nhưng là lão tổ tông rõ ràng là long tộc, vì cái gì sẽ biến thành nhân loại? Tại tiểu công chúa trong ấn tượng, lúc trước đụng phải đệ tam loại, nhị đại loại đều là hình rồng bộ dáng, căn bản cũng không có một là có thể biến hóa nhân loại. Nhưng là Sở Hàn một màn này, lại hoàn toàn đem nàng làm nhận thức thế giới quan.